là ở trên đời này cô vẫn còn có một người chị hay em nào. Nhìn vào trang đầu tiên trong nhật ký, số lượng từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net